Vạn thú triều hoàng, chương 265, việc này chớ để nhắc lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thú thủy triều giống nhau địa thối lui chỉ để lại Ngạc Yêu đích cuồng tiếu cùng Hồ Tranh thê lương đích khóc nỉ non còn tại trong rừng quanh quần. Mọi người xem chân tiểu tiểu đích ánh mắt đều là sợ hãi đích phục Hồ Đường mọi người cái hoàn toàn luân vi phế vật đích Đường chủ cập sầm nguyên liệt xa xa nhiễu nàng mà đi. Bổn cô nương đích hình tượng, bổn cô nương đích danh dự. Chân tiểu tiểu xé rách chính mình đích tóc dài, biểu tình điên cuồng, khóe mắt tiêu lệ, ủy khuất đến cực điểm. Rõ ràng là phong cách đến mức tận cùng đích lên sân khấu, rõ ràng là cứu vớt mọi người vu nước lửa đích vinh quang. Vi Mao chết tiệt thú linh thạch không đề cập tới tiền cảnh kỳ. Vi Mao tham ăn đích Ngạc Yêu không chọn kia mai bạch đan. Nhìn thấy chân tiểu tiểu tê tâm liệt phế tiểu trúc trúc vốn định an ủi vài câu chính là há miệng thở dốc ngốc địa không biết nói cái gì đó mới tốt. Đây là kẻ gây tai họa thần công quá lợi hại, họa một sơn lại một sơn, hôm nay rốt cục họa họa chính mình. Cữu tử mặc trong lòng chung thầm than, đối chân tiểu tiểu đích thủ đoạn lại là kính sợ, lại là không nói gì. Bất quá vô luận như thế nào, nàng vi hùng bá cùng phi long quan mọi người ra một ngụm ác khí, chỉ bằng này, ai đều đừng nghĩ chửi bới nàng. Kiên định địa đứng ở chân tiểu tiểu bên cạnh cữu tử mặc cùng Đỗ Nhược phi đoàn người, dùng kiên định đích ánh mắt đem bốn phía hướng nàng tào tới này bất lương tầm mắt nhất nhất chắn quay về. Thực tiểu hữu chính là không biết vì sao cùng phục Hổ Đường mọi người đối chân tiểu tiểu ý như hồ xà đích biểu tình so sánh với cự thần tông liên can trưởng lão thái độ kia kêu một cái ôn nhu tối. Phòng trưởng lão hai gò má đỏ bừng đích xoay người lưng còng, nhu thủ gật đầu, một đôi mắt nhỏ con ngươi nội, hướng chân tiểu tiểu chỗ phương hướng, phụt ra ra cuồng nhiệt quang mang. Người kia hiến tế đại trận, phòng trưởng lão nói còn không có nói xong, liền bị chân tiểu tiểu vô tình địa đánh gãy. Phòng trưởng lão, việc này chớ để nhắc lại, chân tiểu tiểu thẳng thắn lưng, cố gắng đem hôm nay đủ loại việc xấu toàn bộ theo chính mình trong đầu vạch tới. Sự xuất vô thường, ta chiến thú nhất quán thành thật trung hậu, hôm nay cũng là chịu bí thuật ảnh hưởng, mới làm ra bực này vô sỉ hạ làm việc. Chuyện như vậy, ngày sau tuyệt đối sẽ không trở lên diễn. Trông về phía xa tiểu thấu minh kia trương vẻ mặt kiên nghị đích mặt côi màu độc đan, đã bị chân tiểu tiểu yên lặng ghi tạc hài để. Chính là, vừa nghe chân tiểu tiểu cự tuyệt phòng trưởng lão cấp tốt nhất lùi hạ khiêu. Hắn bản liên hợp hai vị cự thần tông đích trúc cơ cường giả, muốn lên đến lại du thuyết trên bầu trời đột nhiên xuất hiện cái không tưởng được đích thân ảnh. Liên tử chạc ánh mắt có chút hỗn độn, thâm tử sắc đích tóc dài gian còn mang theo một hai phiến lá cây. Nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, ngự khoảng không hội tràng thủ. Việc này tuyệt đối không thể nói đi ra ngoài. Hắn chính thần màu, ho nhẹ một tiếng, ở trong gió tràn chính mình đích nguyên anh tu vi. Bất quá con hiền lộ một tiêu uy áp Ngạc Yêu liền. Ách, địa đình chỉ động tác mắt trợn trắng té trên mặt đất cái bụng hướng lên trời. Mà thật vất và thoát vây đích Hồ Tranh tắc biểu tình điên, lại khiêu lại bảo địa nhanh chóng biến mất ở đàn sơn trong lúc đó, da mòi đã bị thật lớn đích tâm lý thương tổn. Thú triều nháy mắt liền biến mất vô tung, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hay nói giỡn, không chạy trốn bị tấm ảnh diệt. Chạy trốn đích tinh thú nhóm, sợ hãi địa nhìn chằm chằm đột nhiên đã đến đích tu sĩ, cảm giác được hắn bị hắc y bao vây đắc rắn chắc đích thân thể nội ẩn chứa cực kỳ đáng sợ đích năng lượng. Kia cũng không phải nho nhỏ phát ra ánh sáng có thể sánh bằng. Đó là phát ra ánh sáng phía trên, chế bá thiên địa đích vô thượng tồn tại. Một ánh mắt liền có thể làm cho chúng nó thú đan bạo liệt. Nguyên anh tu sĩ, ngừng khí trúc cơ phát ra ánh sáng, kết đan, nguyên anh, hóa thần. Ngay cả phát ra ánh sáng, kết đan ý cảnh cũng không đụng chạm quá đích mọi người, đối mặt nguyên anh uy áp khi cả linh hồn đều ở run rẩy. Ở đây mọi người liền toàn bộ ngừng tay chung đích việc ngơ ngác địa ngẩng đầu nhìn thiên. Dưới để lời nói với người xa lạ, vấn đề, phòng đại trưởng lão, vì sao đối chân tiểu tiểu đích? Hiến tế đại trận, cảm thấy hứng thú, cách chương.